Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, chương 97. Nếu như muốn trở về xem An Lão Gia Tử, ta có biện pháp. Trên xe, Không Ai Vân Xuyên gặp Diệp Thiều Hoa có chút không yên lòng bộ dạng. Không khỏi hít một tiếng. Nghe vậy Diệp Thiều Hoa nghiêng con mắt, nghĩ một lát mà mới hiểu được hắn ở đây nói cái gì. Không cần, hắn không có việc gì. An Lão Gia Tử thuốc cũng ăn hết hơn một tháng. Tuy nhiên cái này kích thích có chút lớn, nhưng là sẽ không đã bị ảnh hưởng quá lớn. Không Ai Vân Xuyên cau mày liếc nhìn nàng một cái. Diệp Thiều Hoa cảm nhận được ánh mắt của hắn. Lúc này đây không có quay đầu, chẳng qua là nhìn ngoài cửa sổ đèn neon. Sau một lúc lâu, Không Ai Vân Xuyên nghe được nàng trầm thấp thanh âm. Trên thế giới thật sự có không nên chính mình hài tử người sao? Thanh âm nhẹ đến Không Ai Vân Xuyên thiếu chút nữa cho là hắn ra ảo giác. Chẳng qua là lúc này đây hắn vẫn không trả lời. Nàng liền nhắm mắt lại, lại để cho Không Ai Vân Xuyên trong nội tâm có gan khủng hoảng cảm giác. Tuy nhiên nàng một mực không tại suy đoán của hắn bên trong. Nhưng không có cái đó một lần, cảm giác mãnh liệt như vậy. Diệp An hai nhà tuy nhiên hài tử ôm sai, nhưng không có cái nào nói là chính thức trên ý nghĩa không nên nàng. Không Ai Vân Xuyên nghiêng đầu nhìn nàng lông mi thật dài. Bờ môi nhấp thoáng một phát, hắn có lẽ, suy nghĩ nhiều. Sao An gia xảy ra lớn như vậy sự tình, mấy thập niên bạn tốt Ngôn gia vội vàng chạy tới. An Đồng Đồng thất hồn lạc phách đi theo Diệp mẫu ly khai. Lại không nghĩ rằng tại cửa lớn thấy được nói húc xe. Trước mắt nàng sáng ngời, tiến lên muốn giữ chặt nói húc tay. Nói húc có chút lóe lên, tránh được tay của nàng. Sau đó dùng cực kỳ ánh mắt phức tạp xem nàng. Ta là vị hôn thê của ngươi à. Ngươi đã quên ư nói húc. An Đồng Đồng trừng to mắt, hầu như có chút cuồng loạn. Vừa mới An Lão Gia Tử nói. Hồn ước hết hiệu lực nói húc cửa trước bên trong đi đến. Nói đến đây câu thời điểm, chân hắn bước dừng lại, có chút nghiêng đầu, còn có, cái này hồn ước vốn là không phải vì ngươi chuẩn bị. Hắn sau khi nói xong, cùng nói phu nhân cùng đi tiến vào An gia đại môn. Còn lại An Đồng Đồng một người đứng ở cửa ra vào. Biểu lộ dữ tợn đến đáng sợ, nói húc, ngươi cảm thấy Thiều Hoa thế nào? Ngôn phụ nhìn xem An Lập Quốc bộ dạng, không khỏi hỏi bên người nhi tử, hiện tại An gia cũng muốn nhận thức Thiều Hoa, các ngươi hôn ước coi như là danh chính ngôn thuận. Diệp Thiều Hoa hắn nghe An Lão Gia Tử đã từng nói qua, một cái rất thông minh thuận theo hài tử, hắn cảm thấy xứng con của mình không sai biệt lắm mà ni nghe được câu này. Nói húc cũng sửng sốt một chút, trong đầu không khỏi hiện lên một tờ lịch sự tao nhã lãnh đạm mặt. Hắn cái này sững sờ, cũng làm cho nói phu nhân mở miệng trước, nếu như An Lão Gia Tử nói hôn ước hết hiệu lực. Liền hết hiệu lực a, nói phu nhân luôn luôn cảm giác mình nhi tử là tốt nhất. Kinh thành mọi người thiên kim cái nào đều không xứng với hắn. An Đồng Đồng ngược lại là miễn cưỡng, về phần Diệp Thiều Hoa, người bình thường ra đi ra, chỉ là rèn luyện hàng ngày bên trên còn kém một mảng lớn. Chớ nói chi là thân phận địa vị, nàng không muốn ủy khuất con của mình, huống chi ra An Đồng Đồng chuyện này, trong nội tâm nàng có chút vướng mắc, hôn ước chuyện này ba người không có thỏa đàm, ngôn phụ cũng không nên ý tại An Lão Gia Tử trước mặt sách. Cứ như vậy thôi, An Thị suốt đêm hướng tất cả tạp chí lớn công bố Diệp Thiều Hoa mới là An gia đại tiểu thư. Ngay sau đó An Lập Quốc bệnh tình nguy kịch nằm viện tin tức cũng truyền đến. Cái này hai bên trái nhà sông tới cùng một chỗ, lại để cho An Thị bên trong cực kỳ hỗn loạn, bởi vì An Lập Quốc nằm viện, công ty mọi chuyện cần thiết đều đặt ở An Đình Quân trên người. Hắn muốn chú ý ra ra thân thể kiện khang trạng thái, lại thập phần lo lắng An Lập Quốc an nguy, trong nội tâm còn trận Diệp Thiều Hoa chuyện này, An gia đồng sự chỗ chứng kiến An gia loại nhỏ, tiểu nhân, đi ra đỉnh đầu. Có chút lòng mang dị tâm người mà bắt đầu hướng hắn làm khó dễ. An Đình Quân trạng thái vô cùng không tốt, Hết lần này tới lần khác cái lúc này, An Đồng Đồng cũng bỗng nhiên đào ngũ, thuyết phục An Thị một cái đầu tư ly khai. An Đồng Đồng, ngươi đã quên ban đầu là ai mang ngươi can thiệp công ty sự tình đấy sao? Đã gặp nàng như vậy, An lão gia tử một cái lão tâm phúc tức giận, Lập Quốc tin tưởng ngươi như vậy, ngươi như thế nào thừa dịp hắn ở đây vẫn còn yếu, thời điểm bỏ đá xuống giếng. Ngươi tuy nhiên không phải An Thị đại tiểu thư, nhưng An gia đối ngươi chỉ ít có công ơn nuôi dưỡng. An gia đối An Đồng Đồng cùng An Đình Quân là đồng dạng hình thức bồi dưỡng. An Lập Quốc thấy nàng đối trải qua tế quản lý phương diện này rất có tâm đắc. Mang nàng đi một cái đàm phán hợp tác, An Đồng Đồng dùng độc tâm thuật đoán được hợp tác lúc nãy tất cả tâm tư. Phỏng đoán hắn một ít bí mật, cái này hợp tác án quyền chủ động liền đã rơi vào An Đồng Đồng trên người. Lúc này đây nàng kéo đến hợp tác lúc nãy 4 ức tài sản đầu tư. Cũng là lúc này đây, nàng tại trải qua tế quản lý phía trên Thiên Phú Triệt đề tại trong hội truyền ra. Mỗi người cũng khoe An gia nuôi một cái con gái tốt. Chẳng ai ngờ rằng sẽ có cục diện hôm nay xuất hiện. Công ơn nuôi dưỡng, An Đồng Đồng chào phúng nhìn hắn liếc. Hiện tại có quan tâm ta cùng An gia chính là... Ta xem ngươi còn không bằng quan tâm thoáng một phát An Thị. Không có phần này đầu tư, các ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ như thế nào bổ sung chỗ sơ hở này a. An Đồng Đồng không định cá chết lưới rách, nhưng là liền Diêm gia cũng không muốn nàng. Nàng nếu như không tốt qua, tại sao phải nhìn xem Diệp Thiều Hoa sống khá giả. Nàng muốn cho Diệp Thiều Hoa biết rõ, dù cho đã đi ra An gia. Nàng An Đồng Đồng như trước sống được so Diệp Thiều Hoa tốt. Muốn làm An gia đại tiểu thư, nàng trước kia không có cái này mệnh, về sau cũng sẽ không có. An gia cái này lớn công trình tổng kế hoạch đầu tư 10 ức. Hiện tại có người rút vốn cái này công trình hiển nhiên không thể tiếp tục nữa. Tài chính chu vòng không đến, An Thị công nhân phí phát không xuất ra đi, phá sản chẳng qua là sớm muộn gì vấn đề. Về phần tìm đầu tư, đừng nói trong thời gian ngắn xuất ra 4 ức vốn lưu động người không nhiều lắm. Cho dù có, bọn hắn cũng không dám tại An Thị rắn mất đầu thời điểm đến mạo hiểm ni dù sao An gia gần nhất. Quá dung chuyển, An Lập Quốc lại bệnh tình nguy kịch, tất cả mọi chuyện đều đã rơi vào An Đình Quân trên bờ vai. Hầu như không có ai sẽ xem trọng hắn. Trong hội kỳ thật đã sớm biết An gia cùng Diệp gia chuyện này. Ai có thể cũng không có nghĩ đến An gia cư như vậy tuyên bố ra. Không ít người trong tâm lắc đầu, nói An gia dùng một cái hết sức ưu tú con gái thay đổi một cái các hạng bình thường con gái trở về. Cuộc làm ăn này làm có chút không có lợi nhất coi như xong, tựa hồ còn muốn đáp bên trên toàn bộ An gia. Trên Internet cũng xào rất là náo nhiệt, đám bạn trên mạng đối loại này máu chó hào phú thập phần cảm tình thú. An Đồng Đồng cái kia đầu giọng nói tuôn ra đến từ sau. Nàng tại trên mạng đã hấp dẫn không đến nửa điểm đồng tình. Cũng có người suy đoán loại tình huống này. Diệp Thiều Hoa cái này chính quy thiên kim khó chịu, lúc này mới vừa trở về, tựa hồ muốn phá sản. Càng có người suy đoán. Kế tiếp nàng là không phải muốn lấy đi An Đồng Đồng đã từng có toàn bộ hết gì đó. Nàng là không phải muốn cùng An Đồng Đồng liều cái ngươi chết ta sống. Ai có thể cũng không có nghĩ đến. 10 giờ sáng nửa, bọn hắn làm cho lửa nóng. An Đồng Đồng cười đến đắc ý thời điểm. Một tờ hình ảnh mang tất cả toàn cầu. Bên này, nói phu nhân mới từ bệnh viện cùng hết An phu nhân đi ra. Nói húc tiếp nàng đi An Thị cao ốc. Màu đen Bentley đứng ở kinh thành cao nhất buôn bán cao ốc phía dưới. Hôm nay quân khu bệnh viện rất lạnh thanh, nói phu nhân ấn xuống một cái huyệt thái dương. Trái tim khoa chuyên gia hầu như cũng không tại, cũng may An lão gia tử có người quen. Bằng không thì lúc này đây An đồng sợ là nguy hiểm ni cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên ngày bình thường chuyên gia bác sĩ khó ước. Nhưng y theo An gia lực ảnh hưởng cũng không phải rất khó. Hôm nay lại khó như vậy tìm, An Lập Quốc lại là khám gấp, tìm không thấy bác sĩ. An phu nhân thiếu chút nữa hỏng mất, nói lên cái này, nói húc lông mày cũng có chút nhăn lại, nhìn hắn từng giao lộ nhiều hơn rất nhiều cảnh sát giao thông. Ngón tay chỉ tay lái, là có chút kỳ quái. Hôm nay toàn bộ hành trình đề phòng rất xâm nghiêm ân đi ở kinh thành rất ít trông thấy cảnh. Tượng như vậy, nói húc khó tránh khỏi sẽ cảm thấy kỳ quái, nhưng lại một điểm tin tức một điểm tiếng gió cũng không có. Nói húc không khỏi nhớ tới An gia vị kia quân khu bệnh viện thầy thuốc gia đình. Cảm thấy hắn biết chút ít cái gì. Loại sự tình này theo chúng ta những thứ này bình thường thương nhân không có quan hệ gì. Nói phu nhân lắc đầu, nàng mở cửa xuống xe, chúng ta cũng không cần biết chuyện như vậy, lên trước đi xem An gia tình huống a. Nói húc nghe được câu này, cũng mở cửa, An gia đồng sự đang vẻ mặt tiêu tụy mà đứng ở dưới lầu hạ. Trông thấy nói phu nhân, lập tức tiến lên, cười khổ một tiếng, nói phu nhân, nói thiếu, Đình Quân lần này quá hồ đồ, hiện tại lập quốc nằm viện. Một mình hắn bận không qua nổi, Thiều Hoa từ đầu tới đuôi không có lộ diện, cho dù lộ diện cũng không cải biến được cái gì, nàng từ nhỏ cũng không có học qua quản lý công ty. Nếu An Đồng Đồng vẫn còn cái kia hiểu chuyện nói đến đây. Lắc đầu, hắn đang nói, đã thấy An phu nhân xuống xe, cũng chưa đi, đang ngạc nhiên nửa ngửa đầu, nhìn xem buôn bán lầu phương hướng. An phu nhân, người như thế nào, đồng sự hướng nàng xem phương hướng nhìn sang. Còn dư lại nửa câu cũng không nói đi ra, trong mắt đều nhanh muốn chừng đi ra. Buôn bán trong đại lâu đang lúc là một khối cực lớn màn hình. Nơi này là cả nước lưu lượng cao nhất địa điểm, cái này khối màn hình cũng là phát hình thế giới hàng hiệu quảng cáo. 1 phút 10 vạn quảng cáo phí, chính là nó hàm kim số lượng. Nhưng lại tại bọn hắn xuống xe thời điểm, cái này khối phát hình quảng cáo màn hình dây biến thành một tờ đồ. Phía trên kiểu chữ không ngừng biến hóa, thiên hạ y học thiếu nữ Diệp Thiều Hoa, y học giới tương lai. Một chương này cũng cơ hồ là 3.000 chữ cây mũ gạch dưới mũ hoạt động quy sách thành các bảo bảo. Hoa Hoa tham gia sách thành tháng tư phần cộng đồng ngôi sao hoạt động. Hy vọng sách thành các bảo bảo nhiều hơn nhắn lại chút khen. Bình luận sách có kỹ càng đưa đỉnh, các bảo bảo ủng hộ nhiều hơn a. Hoạt động là một số bắt đầu đến 30 số chấm dứt. Các ngươi chút khen cùng nhắn lại đều tính toán nhập điểm tích lũy. Hoạt động sau khi kết thúc bài danh phía trên sẽ có đề cử. Hoa Hoa đã thua một lần, cái này đề cử đối Cao Đại Hoa mà nói rất quý trọng a. Chẳng qua là Hoa Hoa hôm nay mới hậu chi hậu giác tham gia. Thời gian bên trên so người khác đã chậm 20 ngày. Cơ hội xa vời, các ngươi có thể sáng tạo kỳ tích ư? Hết chương.